Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Thạch Nham xảy ra chuyện. Một quyền này sau khi đánh xong, toàn trường yên tĩnh, ngoại trừ Liệt Thanh, tất cả mọi người ở đây đều là miệng mở rộng, một mặt hoảng sợ nhìn xem hết thảy trước mặt. Hiện trường chỉ để lại to lớn tinh cương cửa thành ào ào rơi xuống một chỗ. Bạch Sách làm xong đây hết thảy sau đó, liền trực tiếp đạp trên thành này cửa phế tích hướng phía bên trong đi đến. Mà Liệt Thanh cũng lập tức đuổi theo kịp Bạch Sách. Tại đi đến này phế tích trên đỉnh lúc, Liệt Thanh liền quay đầu nhìn xem cái kia còn không có lấy lại tinh thần Kỳ Diễm cùng Lê Tuân nói. Còn phát cái gì ngốc? Đi rồi, nói xong. Liệt Thanh liền từ phế tích bên trên nhảy vào Nam Thanh Thành bên trong, đuổi theo Bạch Sách, đi vào thành sau đó, Bạch Sách liền phát hiện trên đường phố siêu cấp nhiều Nam Thanh Thành dân chúng, đều là một chút giống chim đồ vật, mà những dân chúng này ngay tại hai bên đường ngẩn người, nhìn xem Bạch Sách, bất quá, cũng không biết là ai rát một tiếng, vừa gọi, những dân chúng này liền chạy tứ tán. Bạch Sách cũng không quản những người, mà là nhìn xem còn tại trên bả vai mình ngẩn người Thanh Thanh nhĩ cau mày nói. Huy, đừng phát ngây người, người lão bà ở nơi nào? Người biết à? Thanh Thanh nhĩ sau khi tĩnh hồn lại, cũng không kịp nói khác, lập tức gật đầu nói. Biết biết, đi nhà ta, ở bên kia. Thanh Thanh nhĩ chỉ một cái phương hướng về sau. Bạch Sách bọn người liền lập tức hành động, hướng phía Thanh Thanh Nhĩ chỉ phương hướng lao đi, mà dọc theo con đường này, tự nhiên cũng gặp phải ngăn chặn. Bất quá, đều bị Liệt Thanh, Kỳ Diễm, Lê Tuân ba người cầm bản thân vừa đạt được bảo vật cho trực tiếp đánh lui. Nói đến, kỳ quái là, trong khoảng thời gian này cũng không nhìn thấy Tam Đại Tướng là không có trở về. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Bạch Sách cũng không tin tưởng. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Dù sao, Bạch Sách tới đây cũng không phải vì cùng Tam Đại Tướng chiến đấu. Chẳng qua là cứu người. Này không có Tam Đại Tướng càng tốt hơn. Chúng nhân trực tiếp cứu người hoàn mỹ liền đi thì tốt hơn. Dù sao, thời gian bây giờ kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Hôm nay là đường về ngày cuối cùng, nửa tháng này đế cảnh hành trình đến bây giờ, đã qua 12 ngày, hôm nay chính là ngày thứ 13. Làm xong, Bạch Sách bọn người phải nhanh rút lui, bằng không, liền không đuổi kịp trở về chiến hạm, sau đó liền muốn vây ở chỗ này một năm. Tại Thanh Thanh Nhĩ chỉ dẫn dưới, Bạch Sách bọn người cực kỳ nhanh chóng đi tới Thanh Thanh Nhĩ ra. Là một bộ phủ đệ, nhìn này Thanh Thanh Nhĩ phía trước ở chỗ này thân phận xác thực rất cao. Này chỉ sợ cũng là vì sao Thanh Thanh Nhĩ làm phản sau đó. Này Tam Đại Tướng vì sao tức giận như thế? Giữ cửa một đạp, chúng nhân liền đi vào. Bên trong là một mảng lớn trúc lâm. Vừa vào cửa này Thanh Thanh Nhĩ liền vèo một tiếng, từ Bạch Sách trên bờ vai nhảy xuống, hướng phía trong phủ đệ phi nước đại. Chúng nhân ngược lại là không tiến vào, ngay tại giữ cửa là được rồi. Nếu là Thanh Thanh Nhĩ lão bà ở bên trong, liền mang theo cùng đi. Nếu như không có ở đây, Bạch Sách đoán chừng hẳn là sẽ không ở bên trong, hẳn là bị người bắt lại mới đúng. Bất quá, Bạch Sách nghĩ như vậy, cái kia xông đi vào Thanh Thanh Nhĩ ra, trên mặt mang theo Bạch Sách trước giờ không nhìn thấy qua cao hứng tiếu dung. Thanh Thanh Nhĩ lão bà cùng Thanh Thanh Nhĩ không kém quá nhiều. Bạch Sách phân biệt không quá ra, liền muốn nhân loại nhìn không ra cẩu có cái gì khác nhau đồng dạng. Cũng là Thanh Thanh Nhĩ như thế cùng người một nửa cánh tay lớn nhỏ. Cánh tay nhỏ bắp chân. Bất quá, này Thanh Thanh Nhĩ lão bà trong nhà, Bạch Sách là thật không nghĩ tới. Đồng thời, đến bây giờ Tam Đại Tướng cũng không thấy tung tích. Nếu nói như vậy, này Tam Đại Tướng thật đúng là không có trở về. phải trở về lời nói. Này Tam đại tướng tuyệt đối trực tiếp đem Thanh Thanh nhĩ lão bà giết chết. Hoặc là bắt lại, về phần đi nơi nào. Bạch Sách thật đúng là không tin tưởng. Bất quá, mặc kệ những thứ này, mang người đi chính là. Lúc này Thanh Thanh nhĩ dắt lấy bản thân lão bà nhảy tới Bạch Sách trên bờ vai. Hướng về phía Bạch Sách cười giới thiệu nói, đây là ta lão bà Hạ Trúc. Bạch Sách nhíu mày, hai người kia danh tự, thật đúng là không phải một cái thứ nguyên. Sau đó, Thanh Thanh nhĩ liền hướng về phía Hạ Trúc nói, đây là ta mới nhận đại ca. Bạch Sách khẽ giật mình, sao, làm sao đổi xưng hô. Này Hạ Trúc cũng là vội vàng hướng về phía Bạch Sách nói, tạ ơn, đại, bất quá, không đợi Hạ Trúc nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp nói lời cảm tạ cũng không cần, hẳn là, chúng ta đi thôi, Bạch Sách nói xong, chúng nhân cũng là hướng phía ngoài thành lao đi, ngoài dự liệu đơn giản đâu. Trên đường, Bạch Sách nhìn xem này tại trên bả vai mình thân thân ngã ngã Thanh Thanh nhĩ hai vợ chồng cau mày. Nói, ta nói. Ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Ta hiện tại khả năng không có công phu dẫn ngươi đi địa phương khác. Chúng ta bây giờ phải đi về. Nói này, Thanh Thanh nhĩ cũng là khẽ giật mình. Nhìn qua Bạch Sách nuốt ngụm nước bọt nói. Đúng, đúng nga, lần này phiền toái. Hai chúng ta không dám bản thân đi à? Này hiện tại tất cả Bắc Lam vực người đều tại đường về. Đụng vào chúng ta chính là cái chết. Mà lại, Tam đại tướng còn chưa có trở lại, chờ trở về sau, tìm tới chúng ta, cái kia, chúng ta không phải là muốn xong đời à? Nói này, Bạch Sách cùng Thanh Thanh nhĩ đều là khẽ giật mình, hai người tựa hồ cùng một thời gian nghĩ đến một chuyện. Thanh Thanh nhĩ trước nói ra, nếu không, chúng ta đi theo ngươi đi, nơi này giống như cũng không có chúng ta đất dung thân. Bạch Sách nghĩ cũng là cái này. Kỳ thật, Bạch Sách cũng nghĩ mang Thanh Thanh nhĩ. Khỏi cần phải nói, liền chỉ nói Thanh Thanh nhĩ khôi phục thánh tính, liền phi thường hữu dụng. Mặc dù Bạch Sách không dùng được, nhưng Liệt Thanh một đoàn người liền có thể dùng tới. Liền Liệt Thanh, Long Thục Phác Du loại này, đánh cái đỡ, trước đâm bản thân một đao chủ. Đương nhiên, hiện tại hai người kia không cần đâm bản thân một đao. Nhưng hai người kia vẫn là có phong hiểm. Cho nên, mang theo Thanh Thanh nhĩ cũng có thể. Lúc này, Bạch Sách liền đồng ý. Sau 3 phút, chúng nhân lướt đi ngoài thành. Lúc này, Liệt Thanh cũng lấy ra Ngân Long chiến hạm. Chuẩn bị đường về, chúng nhân theo thứ tự lướt lên Ngân Long chiến hạm. Bạch Sách tại cuối cùng. Thanh Thanh nhĩ cũng lôi kéo bản thân lão bà nhảy tới tham quan Ngân Long chiến hạm đi. Ngay tại Bạch Sách chuẩn bị cũng tới đi lúc, đột nhiên Bạch Sách nhướng mày, từ trong túi quần móc ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia phía trên lóe hồng quang. Thứ này, Bạch Sách hồi lâu không cần, nhưng Bạch Sách biết ngọc bội kia là làm gì. Lúc ấy Bạch Sách vừa tới Vũ Linh Đại Lục thời điểm, liền dùng chính là cái đồ chơi này. Ngọc bội kia chính là truyền lại tin tức. Mà cái ngọc bội này là Bạch Sách tại Cự Thạch Thành thời điểm cầm. Phía trên này liên hệ đến là Thạch Nham. Nói cách khác, ngọc bội kia một đầu khác Thạch Nham đem bóp vỡ ngọc bội, cho nên Bạch Sách bên này mới có thể lấp lóe hồng quang. Mà vì cái gì Thạch Nham sẽ bóp nát ngọc bội? Bạch Sách ngơ ngác một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ chuyện không tốt. Hỏng, Thạch Nham xảy ra chuyện. Về phần là thế nào ra sự tình, dù sao khẳng định không phải tại Cự Thạch Thành chuyện xảy ra. Bởi vì bóp nát ngọc bội chính là tại cho Cự Thạch Thành người truyền lại tín hiệu. Thạch Nham gặp nạn rồi. Nếu như Thạch Nham là tại Cự Thạch Thành, sẽ không bóp nát ngọc bội. Như vậy, chỉ có một khả năng. Thạch Nham tại lúc ấy trên đường trở về, bị người bắt được, đó là bị ai bắt được đâu? Bạch Sách trong đầu, trong nháy mắt xuất hiện 3 cái điều nhân,